Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3111, đệ 3111 chương chống lưng. 2. Mặt khác thế gia đại tộc cao tầng nghe Cổ Trọng Cẩm nói nơi nào còn không rõ thái độ của hắn. Tuy rằng vân tộc như vậy cách làm có chút không quá địa đạo. Khá vậy có thể lý giải, một người thế gia cao tầng tiếp tục nói. Rốt cuộc phong thần là họ khác, làm hắn làm vân tộc thiếu chủ người thừa kế khẳng định muốn trói một người vân tộc nữ tử. Nếu không rất khó yên tâm ân y, dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng. Như vậy cách làm rõ ràng là muốn đem phong thần bức ly tâm ân y, Cổ Trọng Cẩm lại không tán đồng. Như vậy cách làm ân y đương nhiên, vân tộc như vậy nhiều năm qua liên hôn quy củ cũng có này rất lớn chỗ tốt. Hắn cũng sẽ không đi nghi ngờ, lệnh tử như thế cường thế cùng vân tộc cao tầng đối thượng. Có thể hay không có chút không ổn, có cùng vân tộc quan hệ giao hảo thế gia cao tầng mở miệng nói. Cổ Trọng Cẩm rất là bất đắc dĩ nói, ta này nhi tử các người cũng biết, không đơn thuần chỉ là thê tử cùng đại nhi tử quán. Thủy tổ cũng quán lợi hại, hắn tưởng như thế nào liền phải như thế nào. Ta là quản không xuống dưới, nếu không còn phải bị kêu đi thủy tổ nơi ai huấn, hắn lời này tuy rằng mặt ngoài là tỏ vẻ chính. Mình bất đắc dĩ, khá vậy là ám chỉ con của hắn phía sau nhưng còn có một người cực hạn cảnh giới thủy tổ sùng. Cường thế cũng liền cường thế, dù sao bị sùng hư, ngoặc kép, nghe Cổ Trọng Cẩm nói. Ở đây thế gia cao tầng đều trừ trừ khóe miệng. Này nơi nào là thủy tổ đám người sùng hư cổ diễm. Mặc kệ nhi tử như vậy tùy ý mà làm, còn vì này tìm lấy cớ, Cổ gia chủ cũng rõ ràng là không nhường một tấc sùng cùng dung túng nhi tử. Bọn họ thật là hết chỗ nói rồi, khó trách đồn đãi cổ diễm chính là cổ gia hỗn thế ma vương. Đó là thái thượng trưởng lão nhóm đều phải tránh đi sắc bén. Hôm nay vừa thấy bọn họ cũng coi như là chứng kiến thức. Sủng nhi tử sủng đến loại này phân thượng, cũng sợ là chỉ có Cổ gia này vài vị. Kia tiểu nha đầu thật đúng là không tầm thường. Tự thân chẳng những như vậy tuổi còn trẻ liền thăng cấp tới rồi vĩnh hằng cảnh. Không nghĩ tới sau lưng còn có này vài vị chống lưng. Vân gia lần này sợ là tự tìm phiền toái, có người cười cảm thán. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế, bạch thần đế, ám thức vương, tùy tiện một cái nói ra đi ở các cực khác vị giao diện đều là đỉnh đỉnh đại danh. Ai cũng chưa nghĩ vậy ba vị sẽ đến cấp Ngu Thanh Thiền chống lưng. Trong đó gió mạnh vĩnh hằng thần đế vẫn là nàng nghĩa phụ. Nha đầu này năng lượng cũng là thật lớn, vân tộc có điểm nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu cảm giác một người xem lễ thần đế nói. Vân Liên chỉ là vân tộc bồi dưỡng ra tới một người ưu tú nữ tử. Mà Ngu Thanh Thiền bản thân chẳng những là một thiên tài sau lưng còn có như vậy đại năng lượng. Nếu có thể phụ trợ phong thần, kia vân tộc tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Như thế, bất quá có một câu gọi là không phải tộc ta tất có dị tâm. Vân tộc phỏng chừng cũng có chính mình cân nhắc đi, có thần đế nói. Vân tộc bổn gia phía trước đã từng bồi dưỡng ba gã thiếu chủ lên. Hơn nữa vẫn luôn đều ở bổn gia lớn lên, nhưng lại bị hạ giới phong thần chiếm trước. Vân trong tộc không ít cao tầng trong lòng hẳn là vẫn là có vài phần bất đắc dĩ cùng thất vọng. Chính mình bồi dưỡng ra tới cùng bên ngoài tự thân lớn lên chung quy bất đồng. Ít nhất đối gia tộc lòng trung thành tuyệt đối là có khác biệt. Chỉ tiếc bọn họ bồi dưỡng ra tới người lại không cách nào được đến vân gia thủy tổ tán thành. Phong thần lại chiếm cái này tiên cơ. Vân Liên sự tình chưa chắc không phải vân tộc cao tầng muốn mượn này lập uy đột phá khẩu. Nhưng lại gặp thứ đầu. Khách quý tịch thượng các thế gia đã biết cổ gia thái độ. Không hào tưởng khuyên chỉ là tiếp tục xem kịch vui. Tế đàn thượng không khí lại có vẻ dương cung bạt kiếm. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế cùng cổ diễm cường thế không thôi. Hiển nhiên chính là một bộ không cho công đạo không bỏ qua bộ dáng. Vân tộc cao tầng bại hạ trận tới mặt đều là nóng rát. Hôm nay này mặt là trước mặt mọi người ném quá độ. Hết chương.